Chương 204, Bùi Gai Đường. Ngân quang hiện ra, thân ảnh của ta ở trong thành phố ngưng tụ sủ áp áp. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đã sống lại, đẳng cấp giảm bớt 8 cấp ok, cái này cho thấy, ta phía trước gác ý giết chết 4 cái chữ trắng người chơi. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Phỉ Nhi tâm ngữ vẫn không có đứt đoạn, Tiểu Phi, ngươi ngốc nhà, vì sao không đợi Băng Băng cứu ngươi Tiểu Phi, ngươi nói chuyện đáp lời độc luyến thu vũ, Tiểu Phi, không muốn hạ tuyến, đã muộn ta trực tiếp tháo xuống chính mình quang cảm kính mắt, trực tiếp hạ tuyến. Tốc độ nhanh nhất mặc vào áo khoác, ta ra khỏi phòng, mấy bước đi tới Tiểu Tĩnh căn phòng bên ngoài, liền đẩy ra môn. Kết quả, người đi nhà trống. Ta là một cái ngốc bức, đều xuất hiện loại tình huống này, nhân gia còn có thể ở lại chỗ này sao chỉ là làm ta muốn không đến. Một hồi gấp tiếng bước chân của từ lầu 2 từ xa đến gần, nhìn lại, lại là vẻ mặt phẫn nộ Lạc Lam. Hai chúng ta ai cũng không nói gì, mà là cùng nhau chạy ra khỏi gian phòng. Ta và nàng vào giờ khắc này, rất bất đồng trình độ điên rồi. Bởi vì, Tiểu Tinh chẳng bao lâu sau là ta miệng tin cậy huynh đệ, đã từng bao nhiêu lúc là ngủ qua Lạc Lam loại này tình lang cho nên, chúng ta đầu tiên là tan vỡ, lại là điên cuồng. Hai chúng ta kẻ ngu si vẫn chạy tới trên đường cái, hai cặp ánh mắt nhìn quanh trái phải hồi lâu, cũng không có phát hiện mình muốn tìm mục tiêu, mà nhất khác, ba vị phòng sách người đối diện người vui siêu thị tầng chót trên màn ảnh lớn, cư nhiên đang ở phát sóng trực tiếp một con như vậy tin tức thánh chiến chiến báo mới nhất, sẽ vở China người chơi thủy sắc tinh vân trở thành sẽ vở China khối thứ nhất kiến đoàn bằng chứng cuối cùng chủ nhân, thành công thành lập quân đoàn tên là Gian Khổ Ha Hả, Gian Khổ. Danh tự này cỡ nào quen thai, đã có cỡ nào trâm trọng, phải biết, nó là độc chiếm thiên hạ đời trước tên vô liêm sỉ nha đầu, nhờ có ngươi nghĩ đi ra phía sau, rất xa, ta nghe đến rồi Phỉ Nhi, Tiểu Lạc Tiêu, Tuyền Cận Thanh Âm, chính mình cũng đã không kịp quay đầu lại. Họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu. Đang ở lúc này, hai chiếc hắc sắc xe có rèm che chạy nhanh đến, ở chúng ta mặt kiếp trước sinh dừng lại, cửa xe rất nhanh mở ra. Vài cái hắc ý rỉa nhân từ trong xe nhảy ra. Không đợi ta phản ứng kịp, một tên đã hướng phía ta giương lên tay, trong tay một cái tiểu thiết trong lon phun ra một đoàn vũ khí, trước mắt ta tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Sương mù bên trong, ta tới đến rồi thanh chiến, dưới chân vẫn như cũ là lì nổi xa đại lục xì nổ vương quốc, khối kia tên là huyết chiến chi cốc bản đồ, trước người của ta, vẫn là hi hi nhung nhung, chém giết đoàn người, chỉ là... Bọn họ tựa hồ là ta trong cuộc đời khách qua đường, cùng ta gặp thoáng qua. Tiền phương của ta, đứng nhiều cái dáng người huyện chuyển thiếu nữ, các nàng yến gầy hoàn mập, Anna Đa Tư, một thân thân bó sát người giáp trụ bọc lại hoàn mỹ to lớn dáng người. Không chờ ta hướng phía các nàng vẫy tay, các nàng đã quay đầu lại, từng đôi mắt sắc bén trừng mắt ta. Phỉ Nhi, Lạc Lam, Tiểu Lạc Tiêu, Tuyền Cận, Độc Luyến Thu Vũ, Băng Vũ Vô Ưu, Kiếm Ca Băng Ngưng ta cúi đầu. Xấu hổ không biết nên nói cái gì đó. Phỉ Nhi ánh mắt rất nhanh ảm đạm xuống. Tiểu Phi, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên dẫn sói vào nhà. Ngươi khi đó là thế nào nhìn người ta làm sao sẽ đối với ngươi loại này không chịu trách nhiệm tên ủy thác trọng trách Độc Luyến Thu Vũ như trước không nói, hướng về phía ta cười khổ. Băng Vũ Vô Ưu nghiến, luân hồi đoàn đội, quyết định toàn thể rời khỏi phi phạm, khinh thường cùng ngươi loại này ngu ngốc làm bạn, Phi Ca. Ngươi để cho chúng ta hổ thẹn hầu như từng cái mờ mờ, đều phát biểu chính mình ngôn luận, duy chỉ có Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam một câu nói cũng không nói gì. Ta cực kỳ miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, xem ra, hai người các ngươi đối với ta còn có cảm tình sao đoán, hai người bèn nhìn nhau cười, cười đến là như vậy gian trá. Một giây sau, Lạc Lam tên cùng Tiểu Lạc Tiêu trong tay chiến chủ y cùng nhau bay tới, tuyệt ngoan đập vào ngực của ta. Tiên huyết, nhiễm đỏ toàn bộ hình ảnh. Các nàng, bao vây ở tại huyết sắc bên trong. Giao giao lạnh như băng cảm giác để cho ta từ trong ác ngộng tỉnh lại, chỉ là, sau khi tỉnh lại, trước mắt vẫn là ác ngộng. Từng cái xa lạ mặt mũi xuất hiện ở trước mắt của ta, bọn họ ăn mặc câu phục màu đen, mang theo kính mát màu đen, mỗi một người đều tờ mờ giờ xoáy phải chết. Ta không có cách nào nhúc đích, hai tay hai chân đều bị cột vào một bức tường trên vách tường, nhìn quanh trái phải, nơi đây lại là một cái đơn sơ nhà trệt. Lạc Lam, đang ở ta trên vách tường đối diện, đồng dạng bị chắc chắn sợi dây trói chặt. Ta trợn tròn mắt đem nàng toàn thân cao thấp quét một lần, lúc này mới tùng một hơi thở, y phục của nàng một điểm lôi xé vết tích cũng không có, cái này đủ để chứng minh, những người này không có đối với nàng bắt đầu cái gì lòng xấu xa. Nàng cũng tỉnh, một đôi mắt đẹp hoảng sợ muôn dạng, thanh âm đều có chút run rẩy. Phi ca, bọn họ là ai, chúng ta là ai không trọng yếu, là có người muốn mua tay chân của các ngươi. Một cái vẻ mặt hoành nhục tên nói rằng, xem ra, thằng nhãi này là một dẫn đầu. Lạc Lam ngẩn ra, hoảng sợ chậm rãi từ trên mặt tán đi, thay vào đó là phẫn nộ. Có phải hay không các người A Nan cái kia vương bắt đạn phái tới người này cười cười, từ một tấm hư hại trên bàn nhặt lên một cây bổng cầu công tử, ơ vài cái nói rằng, là thì thế nào, không đúng thì thế nào họ là, cố chủ nói, các ngươi phải hai người một người trong đó nhân một cái cánh tay một chân, quyền quyết định ở trong tay của ngươi, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, ngươi quyết định đi, rốt cuộc là, ngươi, vẫn là cái nha đầu kia nói thật, trái tim của ta lúc này nhảy cực nhanh. Hai tay, hai chân, toàn thân đều ở đây co quắp, mặc dù là nói, đều hơi có chút run, ta chật vật nhìn chăm chú vào Lạc Lam, hỏi, tự nhiên, nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào Lạc Lam cái này hỉ nộ vô thường nha đầu, lúc này lại biến sắc mặt, hai hàng ngân tuyến từ trong hốc mắt tràn ra, rung giọng nói, Phi ca, ta không muốn đoan ở, gãy chân, bất quá, ta có thể đưa tay, thánh chiến là não, sóng điện não trò. Chơi. Không cần lấy tay thao túng trong lòng ấm áp, bình thường trở lại, không cần đến một chút, đến đây đi hô bổng cầu côn tử treo gió mạnh mẽ âm thanh, hướng ta tay phải cánh tay trọng vùng xuống, đánh vào trên cánh tay thời điểm, tầng kia thật dày kim loại ra cùng cánh tay bên trong xương cốt tiếp xúc thân mật, phát ra két nhất thanh thúy hưởng. A đau đớn kịch liệt để cho ta thanh âm cơ hồ bị kéo thẳng ngay sau đó, cái kia bổng cầu côn tử chuyển tiếp đột ngột. Hướng phía chân trái của ta trước mặt xương hung hăng ném tới răng rắc gậy gộc, nhất định là chết, xương đùi của ta, phỏng trừng cũng gãy, chỉ bất quá, những thứ này đều là ta trong tiềm thức cảm giác, bởi vì quá đau, cho nên trước mắt lại là tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Đầu, vẫn nằm ở trạng thái hôn mê, hai mắt, nửa mở nửa khép, từng cái quen thuộc hoặc là xa lạ mặt mũi, từ trước mắt của ta cưỡi ngựa xem hoa tựa như lượn lờ. Các loại cuốn nước mắt và tình cảm ngôn ngữ để cho ta mắt điếc thai ngơ ai mạc đại trong tâm khảm chết. Từ tiểu tĩnh một kiếm kia đâm vào sau lưng ta thời điểm, ta cũng đã biết, mình làm người có bao nhiêu thất bại, ta cả đời không có nhìn lầm hơn người. Sau khi vào sở, càng là tự khoe là một gia sắc người quản lý, đến rồi phi phạm, càng là như chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng mà, ta nhưng ở tự nhận là an toàn nhất thời điểm, bị tín nhiệm nhất nữ nhân vô tình bán đứng. Lâm vào vạn trượng vực sâu bên trong. Ta như thế nào cùng Thu Vũ tỷ bàn giao, như thế nào cùng Phỉ Nhi bàn giao, như thế nào cùng Luân Hồi bàn giao, làm sao đối mặt Dực Phong cùng Mạo Hiểm Chi Vương, làm sao đối mặt Mục Thương ta, phải là một tội nhân. Không biết qua bao nhiêu canh giờ, ta đã tỉnh, đầu não thanh tỉnh, ý thức lại như cũ mơ hồ, mờ mịt trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy mình đã bị cuốn thành xác ướp, tay phải, chân trái tất cả đều nằm ở trệ không trạng thái. Bị trắng phao băng vải gắt gao cuốn quanh, treo lên. Bên cạnh ta, hai mắt vằn vện tia máu Lạc Lam vẫn nắm chặt ta tay trái, cặp kia mềm mại tiểu kim trên tay ấm áp không gì sánh được, để cho ta lạnh như băng thân thể cảm thấy từng tia tình cảm ấm áp. Chỉ tiếc, ngực, đã bám vào một cái tầng thật dày băng cứng, không phải cái này nhỏ tí kẹo nhiệt độ có khả năng hòa tan. Lạc Lam bên người, đứng một cái cố gắng phúc hậu, nhân cao mã đại trung nhân, mặt mũi hiền lành. Trên trán lộ ra một cỗ anh khí, từ hắn vuốt ve Lạc Lam đầu dáng vẻ, có thể rõ ràng nhìn ra, hắn chắc là Lạc Lam ba ba. Ngươi là La Tử Phi ta không nói gì, gật đầu, thuốc tê tinh thần đã qua, trên người vô cùng đau đớn, trong bụng càng là dấu tuyết, cũng sớm đã không có khí lực nói chuyện, miệng chỉ có thể trên dưới cắp di chuyển. Lạc Lam lúc này ngoài dự đoán của mọi người thông minh, đem lỗ thai đặt ở miệng ta bên. Ta dùng hết lớn nhất khí lực. Khàn giọng nói ra, đi tìm Phỉ Nhi, nàng cần ngươi. Lạc Lam nước nở khóc khóc, Phỉ Nhi tỉ giữ ngươi 2 ngày 1 đêm, bây giờ còn đang trong bệnh viện truyền dịch. Cây ớt đâu tuyển cận đâu cây ớt tỉ nàng về với ông bà, vô thanh vô tức, đi một mình. Tuyền tuyền không có việc gì, đang bồi Phỉ Nhi tỉ đây. Ta tay trái, vô lực đập xuống đi, tận lực đem thanh âm lại phóng đại một điểm, thúc thúc, mang tự nhiên về nhà đi. Không nên để cho nàng ở lại chỗ này, nàng đã rất mệt mỏi. Lạc Lam ba ba mỉm cười, tiểu tử ngốc, ngươi bây giờ người đang ở Bắc Kinh khoa chỉnh hình bệnh viện gia hộ trong phòng bệnh, tự nhiên đã đến nhà. Há, vậy để cho nàng đi nghỉ ngơi đi. Không nghĩ tới, những lời này vừa ra khỏi miệng, hốc mắt của hắn cư nhiên đỏ, khuôn mặt ngắt đi qua, tiểu tử ngốc, cảm ơn ngươi đã cứu ta khuê nữ. Còn muốn nói, môn lại mở, đi tới cư nhiên không phải hộ sĩ, mà là ăn mặc quần áo màu cà phê chính trang xinh đẹp tỉ tỉ. Vóc người cao gầy, như nước tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần viên nguyệt lông mi cong, trong suốt hạt quả hạnh nhãn, sóng mũi cao, nở nang môi, trắng non béo mập da thịt, còn có nàng chiêu bài thức khỏe miệng khẽ nhếch. Nàng không phải độc luyến Thu Vũ thì là ai? Một loại không giải thích được tâm tình tịch quyển chạy lên não, viên mắt trong lúc nhất thời mơ hồ, nhìn trước mặt độc luyến Thu Vũ, phảng phất gặp được trên thế giới thương yêu nhất người của ta, tất cả hủy khuất, tất cả bất lực, tất cả bi thống, toàn bộ chiếm được phong thích. Lạc Lam đứng lên, nắm cả ba ba nàng cánh tay đi, chỉ để lại độc luyến Thu Vũ ở trong phòng của ta. Vết thương quá đau, toàn thân quá vô lực, ta chỉ có thể ô ô khóc, khóc cùng một cái bị tức tiểu Nam Hải không có gì khác nhau. Độc luyến Thu Vũ ôm thật chặt đầu của ta, kiềm nén cùng với chính mình cảm xúc, khuyên lơn, khóc lên, là tốt rồi chịu một chút. Tỷ, ta có lỗi với ngươi, xin lỗi Phỉ Nhi, xin lỗi Băng Băng cùng ạt nồn bọn họ, thật xin lỗi. Nhàn nhạt hôn, rơi vào trên mặt của ta, để cho ta trong lúc nhất thời im miệng. Mất đi, chúng ta còn có thể cầm về, Tiểu Phi. Chỉ cần ngươi vẫn cùng chúng ta cùng tồn tại. Thanh âm của nàng, cực kỳ nhu hòa, cực kỳ ôn nhuận, giống mẹ, vừa giống như tỷ tỷ. Ta tuy là hỏng mất, nhưng không có tuyển trạch lùi bước, bởi vì ta biết, bọn họ cũng không có phủ định ta, như trước tin tưởng ta, cho nên, ta sẽ tiếp tục chiến đấu, mãi cho đến thánh chiến đóng cửa mới thôi. Chỉ là, vẫn hy vọng đầu ngón tay của mình có thể chạm tới cái kia phiến thành công môn, vẫn trở nên nỗ lực phấn đấu, vẫn cho là cánh cửa kia phía sau có tiền tài phô địa, mỹ nữ vào ngực, xe thể thao mở đường. Nhưng mà, ở đi thông cánh cửa này trên bậc thang, tràn đầy bụi gai.